Chương 317, độc bạo trùng. Bên trong biệt thự, Ninh Tiểu Bắc tìm Tơ Y một chỗ bí mật gian phòng, đem cửa khóa trái. Trên thực tế, hắn căn bản không cần như vậy, Phỉ Thúy Loan An bảo đảm thập phần chu toàn, căn bản không thể có người ngoài xông vào chủ nhân trong nhà. Nhưng độn không toa quan hệ đến chính mình trùng bí mật lớn, không qua loa được. Đem độn không toa trực tiếp cắm vào bức tường bên trong, Ninh Tiểu Bắc đi tới Bách Man Sơn. Đập vào mi mắt, chính là hắn thủ vệ đang cùng một làn sóng trùng tử quyết tử đấu tranh, mặt đất nằm đầy thi thể, đại thể đều là trùng tử. Một mảnh hôn chiến bên trong, hắn linh liệu sư không ngừng chữa trị bị thương thủ vệ, hơn nữa da dày thịt béo huyền vũ đao thuẫn thủ đỉnh ở phía trước, vì lẽ đó thương vong cực nhỏ. Hắc ma kiếm sĩ số lượng nhiều lên, công kích QNZ là cực kỳ hung hãn, cơ bản một chiêu kiếm liền có thể đánh bay một con sâu. Ninh Tiểu Bắc rút ra nghịch huyền, đi lên phía trước, rất sắp kết thúc rồi chiến đấu. Mấy cây thanh tiên quả cây bị gặm đến hoàn toàn thay đổi, nhưng may là Vân Hạc tiên trà thụ không có chịu đến tổn thương, vẫn sinh trưởng đến tươi tốt. Quét dọn xong chiến trường, Bánh Tử Đỉnh cùng Đại Bạch đem trùng tinh tụ tập một đống, Ninh Tiểu Bắc thanh tẩy xong xuôi sau, ném vào yêu tất giới. Lần trước dùng tử thần bom nổ hủy cái kia nơi trùng xào, cho tới trùng tinh bán gần như 35 linh thạch, xem như là như muối bỏ biển đi. Bây giờ tay mình đầu linh thạch, không đủ 200 cái, nhân dân tệ cũng chỉ có 5 triệu không tới, có thể nói nghèo đến khu cước. Pha y đến làm ít tiền. Ninh Tiểu Bắc trong lòng đăm chiêu, lập tức kêu lên Đại Bạch Bánh Tử Đỉnh. Hắn chuẩn bị đi lần trước thanh linh ngọc mỏ còn nhìn, nói không chắc có thể có thu hoạch. Hống cưới lên Đại Bạch, ở rừng rậm nguyên thủy bên trong miễn cưỡng mở ra một con đường, cu nở dê may mà Ninh Tiểu Bắc ký ức kinh người, bằng không đã sớm lạc đường. Rất nhanh, một người hai thú đi tới hố sâu trước, hố bị một khối cự nham ngăn chặn, đúng là mình kết tác. Rút ra nghịch huyên, đẩy ra cự nham, Ninh Tiểu Bắc một mình hạ xuống hố sâu. Hắc ám lòng đất đường hầm bên trong, âm lãnh ẩm ướt. Thỉnh thoảng truyền đến tí tí tách tách tiếng vang cùng một hai thanh trùng tử hí lên, khiến người ta không rét mà run. Rất nhanh, Ninh Tiểu Bắc cùng con thứ nhất trùng tử gặp gỡ. Không chờ nó mở miệng phát sinh cái kia buồn nôn tiếng kêu, Ninh Tiểu Bắc vung ra một chiêu kiếm, liền đem chặn ngang chặt đứt, màu xanh thấm huyết thanh phun tung tóe bốn phía. Ninh Tiểu Bắc tâm trầm như nước, hô hấp đều đặn, cả người dường như lợi kiếm trở vào bao, đem toàn thân sát khí thu lại đến không mảy may còn lại. Vốn định lén lén lút lút chuẩn mất tiến vào thanh linh ngọc mỏ quặng kiểm tra một phen, kết quả vẫn bị một con nằm nhòi đường hầm trên trần nhà trùng tử phát hiện ra. Một tiếng kinh sợ cực kỳ tiếng hí, ở yên tĩnh lòng đất đường hầm, cực kỳ chói tai. Ninh Tiểu Bắc rất nhanh sẽ nghe được, cái kia dày đặc đến khiến người tê cả da đầu kỳ tra thanh, giống như thủy triều tuôn lại đây. Cuối cùng vẫn là muốn giết tới sao? Ninh Tiểu Bắc khe khẽ thở dài, thân ham trùng xào, nhưng không có một chút nào hoảng sợ, bởi vì hắn tin tưởng kiếm trong tay xẹt xẹt một chiêu kiếm vung ra, kiếm khí màu trắng tàn phá ra xông vào trước nhất xếp trùng tử. Thân thể yếu đuối căn bản không chịu nổi này cố kiếm uy, dồn dập vỡ ra được. Ninh Tiểu Bắc một người một chiêu kiếm, giết tiến vào trùng trong đám. Từ khi hắn tu luyện Thiên Khích Thập Tam kiếm sau, kiếm đạo trình độ rõ ràng tăng cao rất nhiều. Trước đây hắn cho rằng, kiếm dường như đao thương côn đồng không hai, chỉ là một loại binh khí mà thôi, coi như luyện đến đỉnh cao, QNZ chỉ có điều là ra tay càng nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn. Nhưng sau đó đối với kiếm có lĩnh ngộ sau khi, chính mình sai đến mư cờ rất thái quá. Kiếm phù hợp thiên địa, phù sinh vạn vật. Phàm nhân chi kiếm, theo đuổi tốc độ cùng sức mạnh, tiên nhân chi kiếm, theo đuổi ý cảnh, cùng thiên địa độ khớp đến trình độ nhất định sau, có thể hướng thiên địa mượn lực phàm nhân sức mạnh mạnh hơn, lại sao cùng được với thiên địa mà trước mắt ngang dọc tàn phá kiếm khí màu trắng, chính là hắn tu luyện Thiên Khích Thập Tam kiếm lĩnh ngộ tầng thứ nhất cảnh giới. Có thể đem sự công kích của chính mình phạm vi đại đại mở rộng. Vị nhưng bất động, trong nháy mắt một đạo kiếm khí liền có thể giết địch với 10 meter ở ngoài, lại là một chiêu kiếm nhanh như kinh hồng, trước mặt trùng tử còn không phản ứng lại, liền bị giống như ăn cháo tách rời đến liềm xiềng, tinh lục huyết thanh phun bắn tung tóe khắp nơi. Quá yếu thực lực như vậy trùng tử, quá yếu chỉ cần ta linh khí dô y ra ho, dù cho đến nhiều hơn nữa cu nở dê không có. Ninh Tiểu Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, quần quận kiếm khí đem bốn phía trùng tử đều là chấn động bay ra ngoài, và ở trên vách tường xuất thành thịt vụn. Rồi khanh khách một đạo thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, Ninh Tiểu Bắc trong mắt bùng nổ ra một vệ tinh mang, khỏe miệng một câu, cuối cùng cũng coi như tới sau mấy giây sau khi, đông đảo đen thủi ngã ba bên trong, đi ra một hai người cao bao nhiêu độc tí tướng quân. Toàn thân khoác hạng nặng giáp xác, tay cầm màu đen cự nhận, che kín 18 đôi mắt đầu ba sừng trên, lóe thăm thẳm ánh sáng xanh lục, dữ tợn khủng bố. Bại trong tay ngươi bên trong hai lần, ngày hôm nay, tất sát ngươi. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, cầm kiếm xông lên. Kiếm khí quét ngang, đem chặn đường phổ thông trùng tử toàn bộ quét sạch mở. Binh binh hai kiếm, nghịch huyên ở độc tí tướng quân giáp sát trên tiên gia hỏa tinh, cái tên này sắc cứng đến nỗi dường như thép áo giáp hành độc tí tướng quân phất lên màu đen cự nhận, hướng về Ninh Tiểu Bắc ma nhờ me vung xuống, hạng nặng độn khí tạp đến mặt đất ao hãm, đường hầm chấn động, một bên trùng tử Hàn Thiền Nhược Kinh, căn bản không dám nhúng tay. Phân thủy Ninh Tiểu Bắc trong mắt sát cơ lộ, thẳng tắp chém xuống một kiếm, nghịch thiên dâng lên tảng lớn lạnh leo hàn vụ, uy thế đột nhiên tăng vọt mấy lần, chỉ nghe một tiếng kim loại cắt chém rôn nở dê như thanh nhầm vang lên, độc tí tướng quân phát sinh một trận xé rách rôn nở dê như kêu thảm thiết, trước ngực giáp trụ bị ma nhờ me bổ ra đã vậy còn quá cứng trong tay truyền đến lực cản, nhường Ninh Tiểu Bắc rất là giật mình, lập tức lại là một chiêu kiếm phân thủy, mới đưa cái tên này quy thiên thân. Thể cao lớn ngã trên mặt đất, Ninh Tiểu Bắc liên tục sử dụng hai kiếm phân thủy, cũng có chút mệt mỏi. Tiến lên dùng nghịch nguyên siêu tầm một phen, đáng tiếc chính là không có lại tìm đến loại kia cự vô bá trùng tinh. Lạnh lùng quét liếc chung quanh, Ninh Tiểu Bắc rất nhanh tiến vào thanh linh ngọc cái kia cái ngã ba, một mảnh nhu hòa óng ánh lục sắc đập vào mi mắt, nhường tinh thần hắn đại chấn. Nhưng chẳng biết vì sao, nơi này trùng tử cực nhỏ, tựa hồ cũng không dám tới nơi này. Ninh Tiểu Bắc một chiêu kiếm cắm vào óng ánh lục sắc vách tường, vài đạo cắt chém, móc ra một khối to bằng đầu nắm tay thanh linh ngọc. Trở về tìm người làm cái ngọc thạch đo lường. Quyết định chủ ý, Ninh Tiểu Bắc đem ném vào yêu tất giới bên trong. Vừa định càng đi về phía trước, hắn nhưng phát hiện lòng bàn chân không đúng, một mảnh nhuyễn vô cùng, còn ở hơi nhúc nhích. Món đồ gì Ninh Tiểu Bắc ngưng thần vừa nhìn, nhất thời con mắt trừng lớn, chỉ thấy mình lòng bàn chân dẫm, dĩ nhiên là một con đầu to trùng tử này, con sâu khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tinh lục vẻ, cực kỳ chói mắt. Đầu to tựa hồ không có giáp sắc cùng khung xương, toàn bộ bại lộ ở bên ngoài, theo nó mỗi lần hô hấp đều là quần cuộn bành trướng một vòng không được, chạy mau Ninh Tiểu Bắc trong lòng né qua một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm, phảng phất địa giật, nhường hắn nhanh chóng chợt lui mà đi ẩm nhưng đã quá muộn, Ninh Tiểu Bắc còn chưa đi hai bước, này đầu to trùng tử không biết bị cái gì kích thích, dĩ nhiên trực tiếp tự bạo tinh màu xanh lục chất lỏng tung tóe hướng bốn phía, đem đụng tới thạch. Đạo cùng thanh linh ngọc vách tường toàn bộ ăn mòn ao hãm, Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm thấy các vị trí cơ thể truyền đến mãnh liệt thiêu đốt cảm, đau đến như đâm vào tim vụ một hồi. Hắn bỗng nhiên trong đầu nặng trĩu trịch một mảnh, chứng đến gần như muốn nổ tung ra, hắn không dám tiếp tục dừng lại, cầm kiếm nhanh chóng rời đi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.